Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 291, hắn là cái phế vật sao? Trên bầu trời mấy ngàn thứ nguyên cửa hang mở ra, kia theo thứ tự là Osusuki tinh anh đồng thuật không gian. Cổng không gian miệng không ngừng ra bên ngoài vận chuyển lấy một nhóm lại một nhóm trận thế. Mấy ngàn cái cửa hang đồng thời vận chuyển, không ngừng có áo bào trắng có sừng Osusuki tộc nhân thoáng hiện tại cửa. Bọn hắn vung một phất ống tay áo, liền có số lớn Osusuki tinh anh binh sĩ xuất hiện. Chỉ là một lát, thành thị phía dưới trong không gian liền chiếm hết đủ loại Osusuki binh sĩ. Trong đó bạch nhãn binh sĩ nhẫn thuật chiếm cứ 8 thành. Còn lại tất cả đều là một chút Rinnegan binh sĩ còn hữu thần thụ yêu thú vân vân. Vậy chờ vung ống tay áo không gian Nazi thao tác đến là cực kỳ giống trong truyền thuyết thần. Thoại trong tay áo càn khôn, Uchiha Madara đã từng tưởng tượng qua Osusuki tổ tinh phồn hoa. Nơi đó có lẽ sẽ có 10 đuôi thần thụ tồn tại. Cũng có thể là có một nhóm nhỏ Rinnegan chiến sĩ. Bất quá, khi hắn tận mắt thấy thân lần lít nha lít nhít Rinnegan đại quân cùng thần thụ đại quân về sau, hắn mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn chỗ huyễn tưởng Osusuki tổ tinh cuối cùng vẫn là quá đơn sơ. Nói câu tâm không 12 từ mình, thân dưới bọn này Osusuki binh sĩ, vô luận một cái kia, đặt ở giới ninja bên trong cũng có thể quấy đến lật trời che. Trong chớp nhoáng này, Osusuki Hagoromo tựa hồ hiểu mẫu thân lúc ấy tình nguyện quân pháp bất vị thân tình nguyện tàn. Nhẫn không đảo cũng muốn kiên trì bồi dưỡng Waizesu binh sĩ ý nghĩ. Đây quả thực, làm cho người rất không dám tin. Đây rốt cuộc là cỡ nào quy mô a? Thật là một chủng tộc thế lực đủ khả năng đạt tới trình độ sao? Lúc này Kaguya trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nàng theo năm người chậm rãi hạ xuống lấy. Một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt lạ lẫm mà hoàn cảnh quen thuộc. Cả người tâm như chỗ hầm băng. Nàng biết mình tổ tinh rất mạnh. Nhưng nàng không có ý thức đến. Lấy nàng ngay lúc đó lịch duyệt cùng tư cách. Nàng chỗ nhận biết tiếp xúc đến Osusuki tổ tinh. Vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn tồn tại, hoặc là ngay cả một góc của băng sơn đều gọi không bên trên. Dạng này tộc đàn thật khả năng bị đánh bại sao? Trong nháy mắt này, Kaguya phảng phất minh bạch vì sao lúc ấy cứu cứu tình nguyện cho đại trưởng lão quỳ xuống thỉnh cầu đem nàng phát hướng vắng vẻ tinh cầu làm một tên nho nhỏ thần thụ chăm sóc. Cũng không muốn cử binh phản kháng, bởi vì, vậy căn bản là si tâm vọng tưởng. Nhìn lên trời không trung 6 người càng ngày càng gần, mặt tòa thành đứng đài bên trên, đại trưởng lão do dự cau lại lông mày, nhìn xem đám người kia, mấy ngàn năm ký ức đến hồi lật xem, cuối cùng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, một mặt quái gì, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải Osusuki thà đêm nữ nhi sao? Thú vị, thú vị, bên người nàng hẳn là hắn hậu đại đi. Bất quá, ha ha, huyết mạch thoái hóa vậy mà như thế nghiêm trọng. Cũng đúng, nàng hẳn là cùng nơi đó thổ dân kết hợp. Thật sự là ném Osusuki nhất tộc mặt, đại trưởng lão mặt lộ vẻ xem thường. Tại cái này mất một lúc bên trong bọn hắn đã điều tra vừa mới cầm tới công kích tới nguyên. Cũng không phải là cá nhân chỗ phóng thích ra năng lượng tia sáng. Mà là một chiếc cường lực vũ trụ phi thuyền. Mà bây giờ, chiếc kia phi thuyền cũng cơ bản bên trên xảy ra báo hỏng trạng thái. Kaguya, ngươi, ai, tinh anh binh sĩ đoàn bên trong. Một cái tóc trắng có sừng khí chất xuất chúng trung niên nhân hít miệng khí. Hắn kinh hỉ lại hoảng sợ nhìn lên trời không trung hạ xuống 6 người. Khóe mắt không thạch xẹt qua một chỗ nước mắt, nắm chặt trong tay sắc mâu. Kaguya cứu cứu 5.000 Rinnegan chiến sĩ thống soái tối nam tước Osusuki ngày yên tĩnh. Giờ khắc này Osusuki ngày yên tĩnh lòng như cho nguội. Hắn không nghĩ tới đời này lại còn có thể lần nữa nhìn thấy chính mình cái này tiểu chất nữ. Càng thêm không nghĩ tới, hai người bọn họ lại ở chỗ này gặp nhau. Quá ngu à, Kaguya, tại sao phải trở về? Osusuki ngày yên tĩnh đầy mắt nước mắt, trong con mắt lưu lại dòng máu đỏ sẫm. Kaguya cũng nhìn thấy cái kia uy nghiêm nam nhân. Hắn so trước đó, già nua nhiều lắm, thú vị à, đại trưởng lão ha ha ha cười lấy. Từ một bên trong hư không cầm ra đồng dạng đặc biệt khoa học kỹ thuật kỳ huyễn đơn bên cạnh con mắt. Đeo lên nghiêng tai bên cạnh, sức chiến đấu 120.000, sức chiến đấu 150.000, sức chiến đấu 30.000, sức chiến đấu 9 vạn, sức chiến đấu a 300.000, ngoặc kép. Đại trưởng lão sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem trong đám người Uchiha Madara. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thuộc về tạp giao hỗn huyết chồng, liền đầu phát đều là đen. Không nghĩ tới lại còn có 300.000 chiến lực, thậm chí siêu việt tổ mẫu của hắn Kaguya. Thậm chí ngay cả đều có thể so sánh Osusuki tinh anh chiến sĩ. Hắn là làm sao làm được? Thân là một cái hỗn huyết chồng. Nếu như hắn tiến nhập tổ tinh chân huyết ao tẩy lễ về sau, lại có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực? Có thể nhảy lên thành làm thống lĩnh, hoặc là đại thống lĩnh. Nếu như cho hắn hơn ngàn năm thành thời gian dài, hắn có hay không cũng có thể trở thành tiểu thế giới một phương lãnh chúa. Đại trưởng lão lắc đầu cười cười, niên kỷ càng lớn, hắn cũng càng phát nhàm chán. Vậy mà hồi đi cân nhắc những này giả dối không có thật sự tình. Tâm tư chuyển động ở giữa, đại trưởng lão đem lực chú ý đặt ở 6 người trung tâm nhất địa phương. Đó là một tuấn Mỹ vô cùng tuổi trẻ 203 người. Nói thật, hắn bề ngoài sinh để đại trưởng lão đều rất là ghen ghét. Bất quá kỳ quái xác thực, hắn thân bên trên tựa hồ cũng không có chảy xuôi bất kỳ Osusuki huyết mạch. Nói như vậy, hắn là một cái chủng tộc khác. Có lẽ là Kaguya trượng phu. Khó trách Kaguya hội nhìn bên trên loại nhân vật này. Dù sao dáng dấp thật sự là quá xuất chúng. Đại trưởng lão tự mình nghĩ đến. Đột nhiên kinh nghi một tiếng. Không dám tin nhìn xem sức chiến đấu máy kiểm tra bên trong số liệu. Không, làm sao có thể? Hắn là cái phế vật sao? LCD bên trên cực kỳ đột ngột lẻ nhưng làm đại trưởng lão giật nảy mình. Hắn lại quay người quét mắt bên người mấy vị đại lãnh chúa. 10 triệu, 1.003 1 triệu, 10 triệu 1.000, không sai a. Sức chiến đấu máy kiểm tra còn tại vận hành bình thường. Nhưng là vì cái gì? Người trẻ tuổi này chiến lực là không? Đại trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn được chứng kiến rất nhiều loại tộc, gặp được rất nhiều kỳ hoa, coi như kém nhất cũng bất quá sức chiến đấu là 5 mà thôi. Thế nhưng là trước mặt cái này người tướng mạo tuấn giật người trẻ tuổi, sức chiến đấu giá trị thế mà là không. Đây thật là quá làm cho người ta kinh ngạc. Đơn giản phế vật đến ly kỳ. 292 chương ta là tới báo thù. Đại trưởng lão kinh dị đã dẫn phát các trưởng lão khác chú mục. Bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, một mặt thận trọng nhìn về phía đại trưởng lão. Đến cùng thế nào? Khó nói đối phương sức chiến đấu kinh người, là rất mạnh địch nhân. Đại trưởng lão quái dị cười một tiếng, giải thích nói, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sức chiến đấu là không sinh mạng thể. Vừa mới có chút thất thố. Hắn cái này một giải thích, bên người 8 vị đại trưởng lão sắc mặt càng thêm quái dị. Sức chiến đấu là không kỳ hoa hàng. Cái vũ trụ này chẳng lẽ còn thật sự có? Quỷ quỷ, thật sự là vũ trụ đại không thiếu cái lạ a. Xem ra sau này nói chuyện phiếm tụ hội lúc, lại có không ít trò cười có thể tăng thêm tại tẻ nhạt vô vị trong đời. Một cái khác ẩn nấp trong không gian thứ nguyên. Kim Mộc cùng Osusuki Nguyên Thị nhìn một cái tránh tại thứ nguyên trong khe hẹp. Tại phía sau của bọn hắn, tập kết 1 triệu Osusuki quân phản kháng cùng các loại thú tộc đồng bạn. Tò mò nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem từ trên bầu trời hạ xuống 6 người kia. Kim Mộc thứ nguyên thuộc tính rất đặc thù. Hắn lực sát thương thậm chí ngay cả Nguyên Thị cũng không bằng. Nhưng là hắn không gian thuộc tính thật là ẩn nấp. Điểm này, cho dù là Osusuki viêm cái kia Azazo tự mình ra tay, cũng quả quyết không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Không chỉ là Kim Mộc, phụ thân của hắn, tổ phụ, hắn thế hệ này người không gian thuộc tính đều bị kế thừa xuống tới. Đi qua nhiều đời người cố gắng, bọn hắn vị trí ẩn nấp không gian càng thêm kiên cố. Đây cũng là quân phản kháng có thể tại Osusuki tổ tinh bên trên một mực còn sống sót mấu chốt. 6 người liền dám khiêu khích Osusuki tổ tinh. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nguyên Thị một mặt biểu tình quái dị, quay đầu nhìn về phía bên người Kim Mộc. Kim Mộc lắc đầu, bọn hắn làm không rõ ràng. Đó là Kaguya, là hơn 1000 năm trước biến mất tại tổ tinh Kaguya. Kim Mộc nhận ra được, giờ đợi, bọn hắn từng có tiếp xúc. Lúc kia, đối phương vẫn là một cái cực kỳ ôn nhu, cực kỳ cô gái đáng thương. Mà phụ thân của nàng, Kim Mộc càng thêm quen thuộc. Osusuki thà đêm anh dũng quân phản kháng 1 thành viên. Đồng thời lúc ấy vẫn là Kim Mộc phụ thân trợ thủ đắc lực. Bất quá tại 1000 năm lần kia nhiệm vụ bên trong, Kim Mộc phụ thân bởi vì đại trưởng lão đám người gian kế bị nhốt. Vì tổ chức, Kaguya phụ thân tại cuộc chiến đấu kia bên trong không thể không bại lộ thân phận. Nghĩa vô phản cố lựa chọn tự bảo nghĩ cách cứu viện Kim Mộc phụ thân. Nhưng là, đối mặt đại trưởng lão tỉ mỉ bày kế bố cục, Kim Mộc phụ thân như cũ không thể đi ra khốn cảnh. Sau đó, vì để cho đại trưởng lão một nhóm người chân chính tin tưởng quân phản loạn đã triệt để tiêu vong, Kim Mộc mẫu thân lựa chọn tị thế, không còn đi nhúng tay ngoại giới bất cứ chuyện gì kiện. Mà quyết định kia trực tiếp đưa đến tồn tại Osusuki tổ tinh quân phản loạn toàn bộ bị bắt. Xử tử, Kaguya vận mệnh từ một khắc này bắt đầu, cũng biến thành khó bề phân biệt. Ta có lỗi với bọn họ người một nhà. Te ha, Kim Mộc nhìn phía xa một lần nữa trở về Kaguya. Lông mày không khỏi nhíu chặt. Kim Mộc ca, ngươi không phải là muốn xuất thủ cứu bọn hắn à? Ngươi cần phải suy nghĩ minh bạch. Hiện tại đại trưởng lão bọn hắn có thể tất cả đều bên ngoài mặt. Quân đoàn, thần thụ, một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Nguyên Thị lúc này ngược lại bình tĩnh lại, khuyên can cái này một bên Kim Mộc. Khai chiến còn không phải lúc. Chúng ta lực lượng còn chưa đủ. Osusuki Kim Thị thường thường thở ra một ngụm khí. Ánh mắt lăng liệt, nếu như ta ra tay. Đồng thời Osusuki viêm lão quái vật kia lúc này không nhìn thấy nơi này. Ta có không? 1 giây hành động thời gian. Loại này cơ hội chỉ có 1 lần. Với lại ta chỉ có thể cứu 1 cái. Nhiều, liền ngay cả ta đều bị không ở. Osusuki Kim Mộc nói, thế nhưng là như vậy, chúng ta toàn bộ quân phản loạn tổ chức liền sẽ bại lộ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn triển khai bất kỳ hành động đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng là loại tình huống này dưới, ta lại không thể không ra tay. Kaguya bọn hắn 1 nhà người đều đối tổ chức có ân. Chúng ta đã tổn thương nàng 1 lần. Tại nàng nhất cần chúng ta thời điểm lựa chọn ngồi yên không lý đến, lần này ta không thể lại trơ mắt nhìn. Kim Mộc nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm khanh khách vang. Nghe ngươi, Kim Mộc đại ca, ta tất cả nghe theo ngươi, nếu như chúng ta lựa chọn đứng xa nhìn, còn làm cái gì quân phản loạn, lăn mẹ nhà hắn đại cục. Liều mạng, Nguyên Thị nhiệt huyết dâng lên. Nồng đậm huyết khí tràn ngập, liều mạng, mấy triệu đại quân tại sau lưng dao động cánh tay vung vầy. Đám người tuổi trẻ này trong mắt đều tràn ngập dũng khí cùng hy vọng. Kim Mộc chậm rãi nhắm hai mắt lại, đỉnh đầu nhỏ tiếp theo nhỏ mồ hôi lạnh. Hắn chỉ có một lần lấy điện thoại ra sẽ tuyệt đối không có thể sai lầm, nhất định không thể sai lầm. Áp lực của hắn quá lớn, cho tới hắn hiện tại cũng có chút hô hấp khó khăn. Ngoại giới, mặc dù không biết các ngươi là từ đâu mà làm tới phi thuyền, bất quá nghĩ đến hẳn là may mắn a, đáng tiếc các ngươi làm ra một cái bất hạnh lựa chọn. Ngoặc kép, phu kẻ phản loạn Kaguya, ngươi tuần tra sứ ở nơi nào? Osusuki Kim Thị cùng Momoshiki ở nơi nào? Ngươi lần này là đi tìm cái chết sao? Đại trưởng lão phong cách vẽ đột biến, từ một cái hòa ái lão nhân trong nháy mắt chuyển biến là một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú. Một đôi yêu dị huyết hồng sắc Rinnegan nhìn chòng chọc vào trước mặt một nhóm sáu người. Tại trán của hắn, một con đóng chặt yêu đồng tử cũng đang chậm rãi mở ra. Đại trưởng lão, Kaguya cười cười, nhìn thoáng qua bên người Lạc Băng tiên sinh, dài nới lòng một ngụm khí, trong lòng an tâm không ít. Nàng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta lần này đến là đến báo thù. Không khí lại một lần nữa tịch yên lặng xuống. Một lúc lâu sau, không biết là ai, phốc một tiếng đánh gãy phần này yên tĩnh công. Không có ý tứ, ha ha ha ha, không có ý tứ, thật sự là nhịn không được. Lục trưởng lão không coi ai ra gì, ha ha phá lên cười. Hắn đơn giản cười đáp kiệt lực, im ắng nện lấy, Kaguya, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một tiếng quát chói tai truyền, lý tốt, đến, nói chuyện lại là Kaguya cứu cứu. Osusuki ngậy yên tĩnh, hắn sắc mặt trắng bệch bay đến tòa thành phía dưới, một mặt hoảng sợ quỳ xuống đất mà quỳ. Các vị trưởng lão, thỉnh cầu chuộc tội, đứa nhỏ này tại trong vũ trụ chờ đợi hơn 1000 năm. Tám thành là bị tà ma che đậy tâm trí. Thỉnh cầu đại trưởng lão đem nàng giao cho ta xử lý. Ngày yên tĩnh nhất định sẽ không cô phụ các trưởng lão kỳ vọng. Osusuki ngày yên tĩnh hai đầu gối quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy nói. Mặc dù hắn biết mình thỉnh cầu là như thế hoang đường không bị trói buộc, thế nhưng là lúc này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn tình nguyện tại kia 10 triệu cái không có khả năng bên trong đi đoạt được kia một phần hy vọng, cũng không muốn như vậy nhìn xem chất nữ chịu chết. Cứu cô lúc, đứng lên, thẳng tắp thân thể, hắn không xứng. Kaguya vội vàng hô to lên tiếng, im ngay. Thà đêm làm sao sinh ra ngươi cái này nghịch nữ, ngươi còn không phân rõ trước mặt thế cục sao? Nhanh quỳ xuống hướng các trưởng lão chuộc tội. Osusuki ngày yên tĩnh trong mắt chứa nhiệt lệ hô nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.